tối cường phản phái hệ thống. Chương 525, tung tích hài cốt thiên binh 1, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Lan Hoa Đường, bốn người Thái Lô Tây lập tức nói lời cảm tạ Tô Tín, nhưng Tô Tín chỉ nói với bọn họ đừng làm việc ngu xuẩn là rời đi. Hơn nữa bọn họ một lần nữa phát tin tức tới Bạch Vô Thường, chứng minh chính mình đã tới, bọn họ cũng không gặp nguy hiểm gì. Tô Tín thật không xem trọng bốn người này, tán tu rất khó lăn lộn trên giang hồ, cho nên tâm tính nghị lực là thứ không thể thiếu. Bốn người có thể làm được sinh tử gắn bó với nhau, nhưng bọn họ quá trọng cảm tình, thậm chí đã trọng tới mức mê muội đầu óc, bởi như vậy chỉ cần một người nào trong bọn họ xảy ra chuyện, những người khác sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Cho nên Tô Tín rất hoài nghi bọn họ có thể sống đến ngày đột phá nguyên thần cảnh hay không. Những việc này hoàn toàn không quan hệ gì với Tô Tín, dù sao những kẻ này không phải thành viên vòng ngoài do mình phát triển, về sau cứ để Bạch Vô Thường đau đầu đi. Hiện tại Tô Tín đang tìm nơi khôi phục chân khí của mình. Vừa rồi hắn tạo ra uy thế võ giả nguyên thần cảnh trong Lan Hoa Đường đã rút sạch một nửa chân khí trong cơ thể, hơn nữa khó khăn lắm mới có thể duy trì Hàn Băng Địa Ngục. May mà hiệu quả thực không tệ, gần như không ai hoài nghi thực lực của Tô Tín. Diễn trò phải làm nguyên bộ, cho dù thế nào cũng phải làm chân thật một chút. Vừa rồi Trần Hiển nói năng lỗ mãng, nếu như không có Lưu Kiêu tại đó, Tô Tín thật sự không tìm thấy bậc thang thả Trần Hiển, đối phương sẽ sinh ra lòng nghi kỵ. Hơn nữa Lưu Kiêu còn biết thiên địa nhị cung, việc này càng diệu, với thân phận của Lưu Kiêu nói ra còn đáng tin cậy hơn so với việc hắn tự mình nói ra. Khôi phục nội lực bản thân một chút, Tô Tín cũng không sốt ruột về địa phủ bàn giao nhiệm vụ, hắn chuẩn bị đi Giang Nam Đạo xem một chút. Trước kia Thôi Phán Quan đã nói tình huống Giang Nam Đạo cho hắn biết, Tô Tín biết nhưng hắn phải đi về xem mới được, sau đó lại quyết định mình nên lựa chọn thời gian nào đi về Giang Nam Đạo. Tô Tín nhất định phải hốt gọn đám người Duẫn Tịch và Giang Hạc Lưu trong một lần. Tô Tín nghĩ như vậy, lúc này ánh mắt hắn sinh ra hàn quang. Trên đường quay về Giang Nam Phủ, Tô Tín không có dùng thân phận Sở Giang Vương, đương nhiên hắn cũng sẽ không dùng thân phận của mình, hắn dịch dung thành một trung niên tiên phong đạo cốt khi tính kế Ôn gia. Tô Tín đã từng dùng qua thân phận này khi vừa tới Giang Nam. Mặc dù đại bộ phận người biết Tô Tín tính toán Ôn gia bức bách hắn liên hợp, mọi người không biết tường tận trong đó, trong Ôn gia cũng chỉ có phụ tử Ôn Minh Ngự biết rõ thân phận này chính là Tô Tín dịch dung, cho nên Tô Tín cũng không lo lắng trên đường đi có ai phát hiện ra mình. Sau khi rời khỏi Cao Dương Phủ, Tô Tín trực tiếp vận dụng nội lực chạy đi, hắn đi cả buổi mới tới nơi khác là Giang Ninh Phủ. Tô Tín chỉ có ý định ăn cơm tại Giang Ninh Phủ sau đó rời đi, trong lúc dùng cơm hắn nghe được tin tức thú vị. Trong thế lực võ lâm Giang Ninh Phủ có nhiều thế gia, tông môn rất ít. Giang Ninh Phủ đã là phủ lớn trong Giang Đạo, nơi này có 5 thế lực nhị lưu. Trong 5 thế lực nhị lưu, trong đó Đỗ gia cùng Trương gia là kẻ thù truyền kiếp, nhưng Đỗ gia vẫn luôn là bên yếu thế, trong khoảng thời gian gần đây Đỗ gia lại quật khởi. Đỗ gia và Trương gia là hai thế lực nhị lưu có chung đặc điểm, đó chính là không có võ giả nguyên thần cảnh, trong gia tộc có tới 8-9 võ giả thần cung cảnh, trong đó. Góc truyện audio.com Trương gia có 12 võ giả thần cung cảnh. Trong khoảng thời gian gần đây, Đỗ gia chủ ngẫu nhiên đốn ngộ tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trở thành tồn tại nửa bước nguyên thần cảnh, việc này đã dọa Trương gia. Phàm là võ giả thần cung cảnh đốn ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tương lai gần như có thể 100% đột phá đến nguyên thần cảnh, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có khả năng là mấy tháng, một năm hoặc là mấy năm. Vạn nhất Đỗ gia chủ bỗng nhiên đột phá đến nguyên thần cảnh, khi đó chính là tai nạn cho Trương gia. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, con riêng Đỗ gia thần bỗng nhiên đại phát thần uy, thực lực bản thân đại tiến, dùng thực lực khí hải cảnh liên tục đánh bại mấy tên đệ tử linh khiếu cảnh của Trương gia, hắn cầm một thanh đoàn đao xuất thần nhập hóa làm cho trưởng lão gia tộc thán phục không thôi. Đỗ thần chẳng qua là con riêng Đỗ gia mà thôi, thiên phú của hắn bình thường, 20 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đến khí hải cảnh, hắn không được xem trọng trong Đỗ gia. Sau lần hắn đại phát thần uy, thậm chí Đỗ thần còn bị liệt vào hàn ngũ người thừa kế Đỗ gia, việc này làm võ giả Giang Ninh Phủ nói Đỗ gia may mắn, mộ tổ bốc khỏi thơm. Hấp dẫn Tô Tín chú ý không phải Đỗ gia chủ bước vào nửa bước nguyên thần, mà là Đỗ thần lại bỗng nhiên gia tăng thực lực, có thể dùng tu vi khí hải cảnh đánh bại mấy tên võ giả linh khiếu cảnh. Dùng khí hải cảnh đánh bại linh khiếu cảnh không có gì lớn, rất nhiều võ giả nhân bảng đều làm được. Nhưng vấn đề là Đỗ thần quật khởi có chút quá đột ngột, có thể nói một đêm thực lực tiến nhanh, nếu nói trong đó không có dị thường thì Tô Tín không tin. Nếu nói Đỗ thần ẩn nhẫn thì không đúng. Cách chương.